Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 266 Đệ Tam Thần Thông, chương 266 Ta chẳng lẽ thật sự sẽ chết? Hoa Kim nhịn không được trừng mắt Nguyên Tiêu hỏi, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Tay phải hiện lên huyền minh mai rùa bắt đầu bói toán, nguyên bản loại trình độ này bói toán hắn còn vô pháp hoàn thành, nhưng là nếu bản thân cũng đã biết một bộ phận muốn bói toán kết quả. Thông qua huyền minh bói toán bổ túc sư lại một bộ phận liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ cần dùng ma pháp kỹ lưỡng đem nhìn đến hình ảnh hình chiếu ra tới mà thôi, theo huyền minh bói toán kết thúc, Hoa Kim đã ở vu sư chi nhãn biến thành thủy tinh cầu nhìn thấy chính mình, hắn bị từng điều xiềng xích cột lấy. Không ngừng dẫy giụa xiềng xích đều lạc tiến huyết nhục, cuối cùng bị một đoạn xiềng xích thoải mái mà cắn nát trái tim mà chết, ta sao có thể dễ dàng như vậy chết, Hoa Kim kinh hãi nói, ngươi bị xiềng xích buộc chặt cưỡng chế tiến vào tuyệt trạng thái. Bởi vậy vô pháp phóng thích niệm lực tránh tuyệt vọng lực cụ hiện hóa xiềng xích Kuroro kiến thức. Rộng rãi giải thích nói, khó có thể tin một người cụ bị nhiều như vậy loại niệm năng lực phái khác. Nặc Thản lòng có băn khoăn nói, bình tĩnh mà xem xét có được loại năng lực này hà tất gia nhập ảo ảnh lữ đoàn, ta là tính chất đặc biệt hệ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, tiếp theo bói toán cùng thủy tinh cầu cùng với phụ trợ năng lực thêm vào. Này ba loại đều không thuộc về niệm lực, ta đến từ với hắc ám đại lục trung thợ săn thế giới bên ngoài mặt khác quốc gia. Đây là chúng ta nơi đó đặc có năng lực, Kuroro gật gật đầu. Hắn đích xác không có phát hiện vừa rồi gương mặt giả sử dụng niệm lực, nếu không phải phát hiện điểm này, hắn đều không thể khẳng định chính mình có thể hay không nhịn không được dùng niệm năng lực đảo tặc cực ý trộm đi gương mặt giả năng lực đến nỗi đến từ hắc ám đại lục. Này cùng hắn một phân tiền quan hệ đều không có, bọn họ này đó lúc ban đầu ảo ảnh lữ đoàn thành viên. Bản thân chính là đến từ chính sao băng phổ cái này bị thế giới quên đi dùng để khuynh đảo rác rưởi bãi rác, từ nơi đó đi ra bọn họ trời sinh đã bị làm như tội phạm đối đãi không có con đường thứ hai có thể đi, được đến Kuroro nhận đồng. Một đám lữ đoàn thành viên đều đi lên yêu cầu bói toán, thông qua loại này giao lưu. Bọn họ cũng phát hiện Nguyên Tiêu là một cái phi thường lạnh nhạt người. Như vậy một người lại như thế nào sẽ lựa chọn gia nhập ảo ảnh lữ đoàn? Bất quá vấn đề này Nguyên Tiêu hướng Kho Xôn Xao đưa ra thỉnh cầu thời điểm hết thảy đều rõ. Rằng, ngươi muốn ta phục chế cái này. Kho Xôn Xao nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu đầu ngón tay một chút trong suốt nhíu mày nói, ân. Ta bị thương, ngâm cái này có thể trợ giúp ta khôi phục. Nguyên Tiêu gật đầu nói, hảo đi. Ta nếm thử một chút, Kho Xôn Xao cuối cùng vẫn là đồng ý. Cái loại này gương mặt giả cho hắn bổ sung niệm lực quá trình. Đối hắn cũng có rất lớn chỗ tốt, các ngươi có thể đi giáo đường sườn thính, Kuroro ý bảo nói. Cái này phạm vi dù cho cố ý ngoại hắn cũng có thể ngăn lại, bốn cái thổ tường thuật rơi trên mặt đất. Từ phía tường đất trực tiếp cuốn bùn đất dâng lên tới làm thành một cái ao. Thông qua linh giai pháp thuật chữa trị thuật liền có thể đem này đó tường đất tài chất chuyển biến thành đá cẩm thạch, loại này thần kỳ pháp thuật làm mỗi một cái đoàn viên đều kinh ngạc không thôi, Kho Xôn Xao tiếp. Nhận Nguyên Tiêu đầu ngón tay băng tinh bắt đầu phục chế. Một chút băng tinh dần dần phủ kín hồ nước, Nguyên Tiêu buông ra ở Kho Xôn Xao sau lưng tay phải nhảy vào trong ao. Kho Xôn Xao minh bạch đã không cần hắn phục chế lui ở một bên. Đến xương băng hàn liên miên không dứt nhảy vào Nguyên Tiêu trong cơ thể. Thủy linh cương khí mở ra đã ngăn cách mọi người thăm hỏi, theo trong ngoài ngăn cách. Nguyên Tiêu trên mặt thủy tinh mặt nạ bắt đầu biến hóa, chỉ là phi thường nhỏ bé biểu tình thay đổi. Đã từ nguyên bản lạnh nhạt chân thật gương mặt già, biến thành hiện tại tà ác quỷ dị địa ngục gương mặt già. Niệm lực tản ra tạo thành màu đen, viên, dán ở thủy linh cương khí mặt ngoài. Viên nội lĩnh vực vô lấy đếm hết tà ác niệm thú bắt đầu ra đời, sinh mệnh lực chuyển hóa tà ác niệm thú, tà ác niệm thú lại bị Huyền Minh luyện thể thuật hấp thu tiến giai, thẳng đến trong ao cuối cùng một chút băng tinh biến mất, xương sống chung một chút màu đen thần khiếu rốt cục bị tìm được. Trước hai cái thần khiếu đều là thế giới thụ chủ động tìm được sáng lập ra tới, này cái thứ ba mới là nguyên tiêu hao hết hết thảy tâm lực tự hành tìm được. Bất đồng với trước hai cái, này một cái thần khiếu bên trong không gian thoạt nhìn liền phi thường nhỏ hẹp, thiên phú pháp thuật. Bóng ma không gian vọt vào thần khiếu, bên trong một đầu Huyền Minh pháp tương dần dần ngưng tụ, Huyền Minh luyện thể thần thông. Từ Huyền Minh pháp nhìn chúng truyền ra về thần thông tin tức khi, nguyên tiêu là có thể cảm giác được thân thể cường độ mỗi một phân mỗi một giây đều ở gia tăng. Bên ngoài thân làn da nội tầng có một tầng gân màng bắt đầu phát sinh dị thường thay đổi, nguyên lai là như thế này. Nguyên tiêu nói nhỏ nói, Huyền Minh luyện thể là một cái chia làm rất nhiều tiểu trình tự thần thông. Mới bắt đầu giai đoạn chính là như bây giờ. Bọn họ sẽ cải tạo làn da hạ trong đó một tầng gân màng cấu thành một tầng giống như xà lân giống nhau tế bào cấu tạo. Bất luận cái gì công kích đến này một tầng gân màng đều sẽ bị hoạt khai một bộ phận, trừ lần đó ra. Chính là toàn bộ thân thể mềm dẻo tính tăng phúc đến một cái trình độ khủng bố, dù cho là đem cả người nhét vào một cái bình khẩu, chỉ cần không sợ đau đều có thể làm được. Huyền Minh bản thân chính là một loại quy xa cùng thể thân thú. Quy phòng ngự trước mắt còn không có xuất hiện, mà xà phòng ngự tính đã bắt đầu từng bước hiện ra, địa ngục gương mặt giả hủy bỏ. Nguyên tiêu nhìn trong đó một ít mạnh nhất niệm thú như suy tư gì, này đó niệm thú đến từ chính chết. Ở hắn thủ hạ sinh mệnh, chính là rất nhiều niệm thú hắn rõ ràng không có giết qua lại xuất hiện. Cái này làm cho hắn càng thêm khẳng định chính mình ký ức xảy ra vấn đề. Nếu không này đó hắn không có giết quá sinh mệnh thể như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, cởi bỏ thủy linh cương khí, sắc trời đã tối, hồ nước ngoại nhiều ra tới bốn cái lữ đoàn thành viên. Trừ bỏ ảnh phân thân biến hóa mã kỳ bên ngoài, còn có bên cạnh dựng cao ngất đuôi ngựa biện võ sĩ giả dạng tin trường. Hơn nữa vành tai rơi xuống có thể vượt qua cằm, dáng người giống như đao tạc diều khắc giống nhau Franklin. Cuối cùng còn có miệng bị bộ xương khô mặt nạ bảo hộ bao lấy lữ đoàn đệ nhị cao thủ phi thản người. Tề, chúng ta có thể bắt đầu nghị sự, Kuroro ngồi ở thềm đá đứng lên lạnh giọng nói, đoàn trưởng. Chúng ta lúc này đây mục tiêu là cái gì? Hoa Kim chiến ý mười phần kích động hỏi, hữu khắc hâm thị đấu giá hội bảo vật. Ta chỉ chính là sở hữu. Một cái đều không lưu toàn bộ mang đi, Kuroro mỉm cười ngạo nghễ nói, đại đa số đoàn viên đều biến. Sắc sắc mặt, trận này đấu giá hội từ toàn thế giới Hắc Bang liên thủ tổ chức. Đoạt nơi này bực này với cùng toàn thế giới Hắc Bang đối địch. Những người này kỳ thật đều không tính cái gì. Chân chính phiền toái chính là đứng ở bọn họ sau lưng chính khách, từ trước bọn họ nhân thủ hữu hạn. Ăn trộm đều là giá trị ngẩng cao chút ít bảo vật, mà lúc này đây hành động hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ có mới gia nhập số 8 thành viên tiểu tích. Nàng cụ hiện hóa niệm năng lực máy hút bụi, đột mắt cá, có thể dựa theo nàng mệnh lệnh hít vào đi bất luận cái gì không có sinh mệnh vật thể, dù cho là lúc này đây có lại nhiều tài bảo. Tiểu tích một người liền có thể toàn bộ đóng gói mang đi, đoàn trưởng hạ mệnh lệnh đi. Hoa Kim hưng phấn hét lớn, mỗi một cái lữ đoàn thành viên trừ bỏ nguyên tiêu đều có một chút kích động, ta hạ lệnh. Giết chết hết thảy trở ngại chúng ta người, Kuroro nghiêm túc mà nói, giáo đường trung truyền ra hoa. Kim quỷ khóc sói gào, lữ đoàn trung thành viên ít nhất có bốn cái phần tử hiếu chiến. Ba cái lòng mang quỷ thai người đứng xem. Dư lại cũng không đồng loạt ngoại đối với tài bảo cùng trộm cướp có không giống bình thường yêu. Thích chỉ là bọn hắn không biết, lúc này đây đấu giá hội đã tụ tập rất nhiều chờ bọn họ xuất hiện thị huyết cá mập. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.